Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, cự nhân mời. Trường hình nhã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đường tu, phảng phất không thể tin vào tai của mình, liền tim đập tốc độ đều so trước đó nhanh nhiều cái nhịp. Hắn thuộc hạ, cái kia khiếp sợ toàn trường, hào đập cân nhắc 1 tỷ. Liền lý cự nhân mặt mũi cũng không cho lão nhân ra. Dĩ nhiên là đường tu thuộc hạ. Nói cách khác, mua khối kia khoáng thạch cùng dã nhân sâm chính chủ, nhưng thật ra là đường tu. Đường tu có chút buồn cười nhìn Trương Hinh Nhã. Hắn phát hiện Trương Hinh Nhã nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Dĩ nhiên như vậy manh, nhất là cái kia đen thùi sáng ngời con mắt. Dại ra thần vận lưu chuyển chung, thì dường như khả ái con mèo nhỏ ở ngây người. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động, cười hỏi, sau đó còn có việc tình sao? Trương Hinh Nhã nuốt ngụm nước miếng, từ đang thừa người sau khi tỉnh lại, lắc đầu nói ra, chủ trì hết đấu giá hội, sẽ không ta chuyện gì? Đường tu hỏi, người đối với Hồng Kông quen thuộc sao? Trương Hinh Nhã nói ra, đương nhiên quen thuộc, kỳ thực ta chính là Hồng Kông người A. Đường tu cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể hay không? Ta đây là lần đầu tiên tới Hồng Kông, ngày mai sẽ phải ly khai, còn chưa kịp khắp nơi đi dạo. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một địa phương ăn trước điểm ăn khuya. Như thế nào? Trương Hinh Nhã kinh ngạc nói, ngày mai sẽ ly khai. Đường tu nói ra, phải, đến nước ngoài đi làm chút chuyện tình. Trương Hinh Nhã nói ra, ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi phía sau bắt ta xách tay. Hồng Kông nhưng là có, Mỹ thực chi đô, ca ngợi. Ta dẫn ngươi đi ăn nơi đây mà địa đạo đạo ngon đặc sắc. Đường tu hai mắt nheo lại, từ Trương Hinh Nhã bên cạnh thân hướng phía nàng phía sau nhìn lại. Lý cự nhân tuy là tuổi già, nhưng thân thể vẫn tính là cường tráng, không dùng người nâng, cước bộ trầm ổn như cũ, mà ở bên cạnh hắn, ngoại trừ hai gã bảo tiêu bộ dáng đại hán trung niên bên ngoài. Còn có một vị sao làm bạn. Tiểu huynh đệ, quý tính, đường tu, lý cự nhân chậm rãi gật đầu, đứng ở đường tu trước mặt. Cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, vị kia dành với ta dã nhân sâm nữ sĩ, phải cùng ngươi biết chứ? Hoặc có lẽ là, nàng phải cùng ngươi có quan hệ rất sâu chứ? Đường tu đạm nhiên nói ra, ngươi đoán được không sai, nàng là ta thuộc hạ. Lý cự nhân sững sờ, không nghĩ tới vị kia lão thái thái dĩ nhiên là trước mắt cái này người tuổi trẻ thuộc hạ. Nhất thời cười nói, Đường tiểu ca, giống như ngươi vậy thú vị thanh niên nhân, thật đúng là không thấy nhiều. Nếu như ngươi nói là thật, vậy ngươi nhưng chỉ có hành hạ lão nhân, nàng lớn tuổi như vậy, hiện tại chắc là về hưu dưỡng lão, hưởng thanh phúc thời điểm chứ. Đường tu lắc đầu nói ra, lý cự nhân không phải cũng không dưỡng lão hưởng thanh phúc sao? Ây, lý cự nhân hơi sững sờ. Lập tức thấy buồn cười, nói ra, đường tiểu ca quả nhiên thú vị, có thời gian hay không? Chúng ta ăn chung điểm ăn khuya. Đường tu lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta đã mời nàng. Lý cự nhân lần nữa sững sờ, hắn không nghĩ tới đường tu vậy mà lại cự tuyệt hắn. Này cũng đã bao nhiêu năm, đối với hắn mời, dường như ngoại trừ vị kia họ Khang tiểu nữ hoa. Không còn có người cự tuyệt qua hắn. Trương Hinh Nhã lúc này đã bị chấn động đến rồi. Nàng không nghĩ tới lý cự nhân vậy mà lại tự mình đến nơi đây. Mục đích vẫn là mời đường tu ăn chung ăn khuya. Nhất làm nàng cảm thấy bất khả tư nghị là đường tu lại vẫn cự tuyệt. Nghĩ đến lý cự nhân năng lượng, nàng liền vội vàng nói, đường tiên sinh, ta không có gì đáng ngại. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, ngươi đã không ngại, vậy cùng nhau đi. các ngươi đều là Hồng Kông địa đầu xa, các ngươi an bài. Trương Hình Nhã nhìn một chút Lý Cự Nhân, trầm mặc xuống. Lý Cự Nhân cười nói, thì ra Đường tiểu ca không phải Hồng Kông người, đã như vậy, không ngại đến chỗ của ta đi ngồi ngồi. Trước đó vài ngày, ta đi một chuyến Đế Đô, một vị lão hữu đưa cho ta mấy lượng trà ngon diệp. Chúng ta đi qua nếm thử. Dẫn đường đi, Đường Tu bình tĩnh nói. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, trên mặt mang vài phần nụ cười Kha Trấn Đào, đi tới mấy người trước mặt, cười nói, Lý Thúc, còn có vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không mang ta một cái? Lý Cự Nhân cười nói, Trấn Đào, có phải hay không bụi cây kia dã nhân sâm không mua được? Nghĩ muốn hiểu rõ người mua thân phận, Kha Trấn Đào bị vạch trần tâm tư. Trên mặt hiện ra vẻ lúng túng biểu tình, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cười nói, đúng vậy a, vì một gốc cây dã nhân sâm, tình nguyện nện xuống 21 tỷ, đây tuyệt đối là danh tác. Cho nên, ta đối với mua được bụi cây kia dã nhân sâm chủ nhân, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đường Tu. Đường Tu đối với Kha Trấn Đào không có ác cảm, tuy là bởi vì hắn cùng Lý Cự Nhân làm cho hắn tốn thêm mấy tỷ, nhưng loại này đấu giá hội, người trả giá cao được. Kha Trấn Đào hướng về phía Đường Tu vươn tay, cười nói, ta là Kha Trấn Đào. Đường Tu cùng hắn nắm tay, nói ra, chúng ta đi thôi. Đi ra phòng đấu giá, ngoài cửa từng chiếc một xe đã tại đợi, không ít phú hào cũng còn không hề rời đi, ở bên ngoài tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau. Chứng kiến Lý Cự Nhân cùng Kha Trấn Đào xuất hiện, bọn họ dồn dập tiến lên vấn an. Lý Cự Nhân rất hòa khí, cười đáp lại mỗi người, thẳng đến mấy người lên xe ly khai. Những thứ kia phía trước cùng Lý Cự Nhân, Kha Trấn Đào chào hỏi những phú hào kia, mới chỉ có nghị luận, cái kia đi theo Lý Cự Nhân cùng Kha Trấn Đào bên người thanh niên nhân là ai? Dường như thời điểm đấu giá, hắn cùng cái kia mua dã nhân sâm lão thái thái ngồi chung một chỗ chứ? Cái kia thanh niên nhân là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể cùng Lý Cự Nhân bọn họ cùng rời đi. Đại ca sĩ Trương Hình Nhã, dường như cùng cái kia thanh niên nhân quan hệ không bình thường. Mới vừa bọn họ lên đồng nhất chiếc xe, trước đây chưa thấy qua cái kia thanh niên nhân à? Con cái nhà ai? Vịnh Thâm Thủy số 79, Lý Cự Nhân khu nhà cấp cao. Làm năm chiếc xe chậm rãi lái vào khu nhà cấp cao đại môn. Tại nội bộ khu đậu xe sau khi dừng lại, Đường Tu cùng Trương Hinh Nhã từ hãn mã xa thượng xuống tới. Đối với Lý Cự Nhân ở khu nhà cấp cao, Đường Tu vẫn còn có chút tò mò. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, Lý Cự Nhân khu nhà cấp cao vẫn luôn rất thần bí. Coi như Hồng Kông những thứ kia bọn chó săn, cũng không có ai có thể quay chụp đến nội bộ kiến tạo cảnh tượng. Đường tiểu ca, ta chỗ này cũng không tệ lắm phải không? Lý Cự Nhân chào hỏi mấy người tiến nhập khu nhà cấp cao lầu chính. Ở lầu một phòng tiếp khách nhập tọa về sau, cười híp mắt dò hỏi. Hắn từ Đường Tu trên người cảm nhận được một bất phàm khí độ, mà chủng khí độ chỉ có những thứ kia cửu cư cao vị nhân mới có thể sở hữu. Cho nên, hắn tâm lý đối với Đường Tu thật tò mò. Đường Tu bình tĩnh nói ra, tạm được, nhà kiến tạo, nội bộ lắp đặt thiết bị phong cách, đồ dùng trong nhà trưng bày, đều rất chú ý, quan trọng nhất là phong thủy không sai, chắc là tìm người cho ngươi xem quá chứ. Lý Cự Nhân sững sờ, kinh ngạc nói, Đường tiểu ca lại vẫn hiểu phong thủy. Đường Tu cười nói, hiểu một điểm. Lý Cự Nhân nhất thời túc nhiên khởi kính. Đối với phong thủy học, hắn chính là tin tưởng không nghi ngờ. Những thứ kia hiểu phong thủy đại sư ở Hồng Kông, thậm chí ở toàn bộ thế giới đều có rất cao địa vị. Đường tiểu ca, gia sư là... Đường Tu lắc đầu nói ra. Xin lỗi, bất tiện báo cho biết. Lý cự nhân toát ra vài phần tiếc nuối thần sắc. Lập tức liền đem tiếp tục dò xét tâm tư thu. Lần này, hắn mời Đường Tu mục đích đi tới. Là muốn biết Đường Tu mua dã nhân sâm làm cái gì. Nhưng lại không tiếc số tiền lớn mua. Đường tiểu ca là người nơi nào? Nghe lời ngươi thanh âm, hẳn không phải là Hồng Kông người địa phương chứ? Đường Tu nói ra. Song Khánh Thiếu, Kha Chấn Đào cười nói, hôm nay nội địa tốc độ phát triển rất nhanh, ta đi quá Song Khánh Thiếu, bên kia không ít hào môn gia tộc, có tiền có thế gia tộc rất nhiều, có thể họ Đường gia tộc, ta nhưng không có nghe nói qua. Đường tiểu ca có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua khoáng thạch cùng dã nhân sâm. Nói vậy gia tộc bối cảnh rất thâm chứ. Leng keng, Đường Tu y phục trong túi chuông điện thoại di động, bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra. Khi hắn chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, chân mày hơi nhíu lại. Sau khi tiếp thông nói ra, ta là Đường Tu, lão bản, ta là Điền Lệ. Chúng ta Hồng Kông tửu lâu phụ cận xuất hiện đại lượng gây rối đồ. Nếu như ta không có đoán sai, phải cùng Khương Thị tập đoàn, Vạn Tại Chỗ Sinh, cùng với Đỗ Khang Tửu Trang có quan hệ. Hắc Lôi đã mang theo Đại Phúc Châu Báu bên kia nhân viên bảo vệ qua đây. Ngài có gì phân phó? Đường Tu sắc mặt phát lạnh, đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ. Trầm nói rằng, ta hiện tại liền đi qua, nếu như ở ta không có chạy tới phía trước, bọn họ dám trùng kích tửu lâu, liền cho ta phản kích. Vâng, Điền Lệ cung kính nói. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc Lý cự nhân cùng Kha Chấn Đào. Nói ra, hai vị, ta có chút sự tình cần xử lý, về sau nếu có cơ hội, chúng ta tái tụ đi. Mặt khác, đối với Kha tiên sinh vấn đề mới vừa rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, ở trên đời này, dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Về sau các ngươi nếu có thời gian, nhiều đến Bách Yến Tửu Lâu đi cổ động một chút, chiếu cố một chút sinh ý, nơi đó, xem như là việc buôn bán của ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hình Nhã, nói ra, xem ra, đêm nay không thể để cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Chờ ta lần sau tới Hồng Kông, sẽ liên lạc lại ngươi đi. Trương Hình Nhã liền vội vàng nói, ta với ngươi cùng đi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu. Lý cự nhân đứng dậy nhìn về phía Đường Tu, mang theo vài phần kinh ngạc thần sắc nói ra, Đường tiểu ca, Bách Ích Tửu Lâu ta biết, tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Mới vừa cú điện thoại kia, ta dường như nghe được điểm cái gì, có phải hay không bên này tửu lâu xuất hiện vấn đề gì? Ta ở Hồng Kông bên này vẫn tính là có chút nhân mạch, có muốn hay không ta hỗ trợ giải quyết? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ta tự mình giải quyết. Lý cự nhân cùng Kha Chấn Đào đưa mắt nhìn Đường Tu cùng Trương Hinh Nhã lên xe, thần tốc biến mất ở trước mắt. Lý cự nhân quay đầu hướng về phía một bên sao nói ra, phái người điều tra một chút Đường Tu thân phận, ngoài ra hiểu rõ một chút chuyện gì xảy ra tình được. Sao bằng lòng một tiếng, liền bước đi ly khai. Kha Chấn Đào cười nói, Lý Thúc, người thật giống như rất coi trọng Đường Tu, cái này cũng không giống như là của ngươi phong cách. Lý cự nhân cười nhạt nói, ta chỉ là cảm thấy cái này thanh niên nhân rất thần bí, trên người hắn có loại ở lâu cấp trên khí thế, ta rất khó tin tưởng một cái mới chỉ có 20 tuổi tả hữu thanh niên nhân dĩ nhiên có thể dưỡng thành loại khí thế này, trừ phi hắn từ nhỏ đã quá cao nhân nhất đẳng sinh hoạt, hơn nữa nắm trong tay rất lớn quyền lợi,